Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1808, lấy ta máu. Thần tế, converter dung kiều cầu khen thưởng để cho mình bộ hạ rời đi. Hiên viên tuyết vũ ở băng tuyết kết giới trong, một thân một mình, cái này làm cho đi theo chí huy vương những ngày đó thần quốc tướng sĩ. Đều có nhất định kinh dị, ở thiên thần quốc trong, có thể làm cho người khâm phục nữ tu sĩ, ở trong lòng bọn họ, cũng chỉ có hiên viên tuyết vũ. Người phụ nữ này, vừa sanh ra, chính là trời thần quốc một cái kỳ tích, chẳng qua là cái này cái kỳ tích cô gái. Hôm nay làm quyết định, chính là phải bỏ mạng ở mình băng tuyết kết giới trong, bỏ mình thiên thần quốc hoàng thành. Oanh, oanh, oanh, thuộc về hiên viên tuyết vũ, cùng chí huy vương giao chiến, đến bọn họ cái này cấp bậc, tại chỗ những người khác muốn nhúng tay, cơ bản không thể nào. Đối với đi theo chí huy vương tướng sĩ mà nói, cưỡng ép gia nhập trong đó, ngược lại sẽ kéo chí huy vương chân sau, thần kiếm thiên hàn cùng màu vàng kia đại đao, không ngừng đụng vào nhau, mỗi một kích. Sợ rằng đều có thể để cho một ít một lần thần thức niết bàn đại thánh bỏ mình. Tuyết vũ, người quả nhiên không để cho bổn vương thất vọng. Bổn vương đã lâu không có như vậy giao chiến qua. Chí huy vương có nhất định hưng phấn. Đối với hắn mà nói, đã hồi lâu không có như vậy đem hết toàn lực ra tay. Nhất là bây giờ, sáp nhập vào minh khí, thực lực có chút tiến bộ dưới. Cái này còn là lần đầu tiên, có thể niềm vui tràn trề ra tay. Keng, chí mạng khí lạnh, từ thần kiếm thiên hàn trong, bộc phát ra, hiên viên tuyết vũ thúc dục thần kiếm thiên hàn. Cái này làm cho chí huy vương màu vàng đại đao, ở khí lạnh tập kích nhập sau đó, trực tiếp đóng băng lại. Cái này đóng băng tốc độ, cực kỳ mau, liền liền chí huy vương. Cả người trên thân thể cũng bị đóng băng lại, thần tình dừng lại ở đóng băng một khắc cuối cùng, chẳng qua là một khắc sau, từng tia minh khí trực tiếp từ chí huy vương trong thân thể vọt ra, trên người đóng băng trực tiếp rạn nứt, trên tay nắm màu vàng đại đao hướng hiên viên tuyết vũ phách rơi xuống. Oanh, hiên viên tuyết vũ nắm mình thần kiếm thiên hàn chắn trước người, chẳng qua là lại tới chí huy vương thân thể minh khí. Hóa vì từng cái dây nhỏ, hướng hiên viên tuyết vũ quấn quanh tới, mà chí huy vương, lòng vẫn còn sợ hãi. Quả nhiên tuyết vũ có thể phối hợp thần kiếm thiên hàn, bộc phát ra kinh người uy lực, nếu không mình thoát khốn, không có minh khí dưới sự trợ giúp, có thể sẽ không như vậy dễ dàng. Tuyết vũ, ngươi không phải bổn vương đối thủ. Bổn vương dung nhập minh khí, ngươi cho là giống vậy minh khí sao? Chí huy vương, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ở sau lưng, hiện ra càng nhiều hơn minh khí. Vậy minh khí hóa thành bóng người. Cùng chí huy vương giống nhau như đúc. Minh khí hóa thân, hiên viên tuyết vũ nhìn thân ảnh kia. Trong lòng càng là không thể bình tĩnh. Đây là đại minh vương tộc cao nhất thần thông, tựa như cùng cô nguyên đại thánh hỗn nguyên ba thân vậy. Có cái này bổn tôn, 100% chiến lực, dĩ nhiên chí huy vương, cuối cùng không phải đại minh vương tộc người. Bây giờ minh khí này hóa thân, động dùng đến, không có bổn tôn 100% thực lực, bất quá kể từ lúc này chập chờn tới xem, cũng đạt tới một cái rất khả quan đến nước. Hôm nay chí huy vương là thần thức 7 lần niết bàn thực lực, vậy minh khí này hóa thân đã có 5 lần thần thức niết bàn chiến lực. Hơn nữa bởi vì là hóa thân nguyên nhân, là có thể cùng chí huy vương hơn nữa hoàn mỹ tiến hành phối hợp. Oanh, hiên viên tuyết vũ lần nữa lao ra chém giết hướng chí huy vương. Đối với hiên viên tuyết vũ mà nói, đã không có đường lui. Hắn phải nắm giữ ở chủ động, nếu không nàng phía sau chỉ biết lần lượt tháo chạy. Nơi này đồng thời, ở Thiên Thần Quốc những địa phương khác, giao chiến cũng là dị thường kịch liệt. Lần này bùng nổ đại chiến, chính là Thiên Thần Quốc. Từ thời kỳ thượng cổ đánh một trận sau đó, một lần nữa xảy ra hủy diệt hoàng thành đánh một trận. Nhất là Thiên Thần Quốc gia, những thứ khác đô thành, cũng nhận chịu hạo kiếp, mang tới hủy diệt. Có Đại Minh Vương tộc một ít đại thánh cường giả, không ngừng chiếm đoạt đô thành trong tu sĩ, tới lớn mạnh mình, không chút kiêng kỵ, hoàn toàn chính là một trường giết chóc, hài cốt chất đống ở đô thành các nơi, xé kéo, không gian xé, một đạo lưu quang bóng người, xông vào bên kia trong hỗn chiến, oanh, xương máu nổ lên, đó là Đại Minh Vương tộc cường giả. Trực tiếp bị giết hết, còn có một chút chính là Thiên Thần Quốc người phản bội, cũng là bị giết hết sạch sẽ. 18 hoàng tử, là 18 hoàng tử, điện hạ, trở lại cứu chúng ta. Ngoặc kép, đô thành trong, những cái kia khổ khổ dãy rùa, may mắn sống sót tu sĩ, mặt lộ mừng rỡ vẻ, bởi vì giờ khắc này người đến, chính là từ trong bế quan. Từ Thiên Thần Quốc những khu vực khác trở về Hiên Viên Tiểu Kiếm. Mà ở phía sau, không gian xé trong, lại xuất hiện 5 người. Cái này 5 người chính là đi cùng Hiên Viên Tiểu Kiếm. Bế quan tu luyện thân tín đại thần. Bọn họ ở thuộc về trên đường tới, thì gặp phải cường địch phục kích. Đoạn đường này từng giết tới, cuối cùng đã đến gần Thiên Thần Quốc Hoàng Thành. Chẳng qua là nơi này hết thảy, để cho bọn họ cũng là rất khiếp sợ. Liên liên hoàng thành đều phải thất thủ sao? Tại sao có thể như vậy? Chị vẫn còn ở hoàng thành trong. Hiên Viên Tiểu Kiếm ánh mắt nhìn ra xa đi. Ở đó khói thuốc nổi lên bốn phía hoàng thành. Cái này đã cùng hắn trong ấn tượng. Thiên Thần Quốc Hoàng Thành hoàn toàn không phải cùng một diện mạo. Thiên Thần Quốc Hoàng Thành bền chắc không thể gãy, chỉ là trận pháp thì không phải là Đại Minh Vương tộc, còn có Ngự Hư Tông cường giả, có thể phá hư, hết thảy các thứ này, đều là Thiên Thần Quốc Hoàng tộc trong, xuất hiện nhiều người phản bội, đây mới là hôm nay Thiên Thần Quốc nhất vì chí mạng. Điện hạ, chúng ta hai người tùy ngươi đi Hoàng Thành, để cho ba người khác lưu lại nơi này trấn thủ. Một người ông già tiến lên, nghiêm túc dị thường mở miệng nói, được, Hiên Viên Tiểu Kiếm gật đầu một cái, sau đó là Hiên Viên Tiểu Kiếm mang hai người khác, đi trước Hoàng Thành, chẳng qua là làm thân thể, làm chui nhập không gian lúc này một cổ to lớn lực bài xích, để cho Hiên Viên Tiểu Kiếm cùng hai người khác, trực tiếp bị đánh ra, ở giữa không trung, lảo đảo lui về phía sau. Ổn định thân thể sau đó, Hiên Viên Tiểu Kiếm mặt lộ sát cơ, không gian linh bảo, hơn nữa cái này quen thuộc hơi thở, chính là hắn anh ba, Thiên Thần Quốc Tam Hoàng Tử, Hiên Viên Giật Thần, Thập Tam Đệ, vội vã đi Hoàng Thành, là muốn làm gì chứ? Xuất hiện, Hiên Viên Giật Thần hiện thân, ở sau lưng, là đi theo Hiên Viên Giật Thần. Sáu vị thân tín đại thần, vô liêm sỉ, người cũng muốn phản bội Thiên Thần Quốc sao? Phản bội, phụ hoàng đó là mắt bị mù, đã lập được hoàng chiếu, bổ nhiệm ngươi là thiên thần nước nhiệm kỳ kế đế hoàng. Mà ta ư, hắn đem ta làm cái gì? Hôm nay ta muốn có được hết thảy, thì nhất định phải làm như vậy. Hiên Viên Giật Thần thần sắc âm trầm vô cùng. Đầu dựa vào Đại Minh Vương tộc, cùng những thứ khác ba vị hoàng thúc, đã liên hiệp, ba vị hoàng thúc, đắt là thiên thần hoàng tướng, lợi dụng chức quyền của mình, đem Thiên Thần Quốc toàn bộ trận pháp, âm thầm phá xấu xa, cái này làm cho Thiên Thần Quốc, đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, hơn nữa hết thảy thế cục, cũng hướng có lợi cho hắn dự đoán phương hướng phát triển. Thiên Thần Quốc trong, chủ yếu cường giả, đã chạy tới Thánh Minh Cấm Địa, làm Thánh Minh cấm địa dưới chân chính bị phong ấn khủng bố tồn tại, giải trừ phong ấn xuất hiện một khắc kia. Vậy vực thứ nhất đem thuộc về Đại Minh Vương tộc, đến lúc đó hắn chính là công thần. Đại Minh Vương tộc càng có thể đủ giúp hắn đem thực lực tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Hiên Viên Giật Thần, ngươi điên rồi. Hiên Viên Tiểu Kiếm nhìn Hiên Viên Giật Thần, đem nghĩ lại ác độc, cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ phản bội Thiên Thần Quốc. Ta không điên, ngược lại là ngươi, muốn đi Điện Tuyết, gặp chị ngươi, sợ rằng đã không làm được. Vèo, Hiên Viên Tiểu Kiếm cảm ứng được mình trong nhẫn không gian thuộc về chị mình bổn mệnh lệnh bài, hơi thở lên đã suy yếu xuống, lại là xuất hiện vết rách. Đây là một cái cực kỳ không tốt báo trước. Giống nhau, đây cũng là cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc đã uy hiếp đến chị mình tánh mạng. Cút. Hiên Viên Tiểu Kiếm hóa thành lưu quang thân thể đụng hướng Hiên Viên Giật Thần, ngăn lại hắn. Hiên Viên Giật Thần mở miệng nói, sau lưng hắn 6 vị thân tín đại thần một đầu ra tay, kể cả hắn muốn trấn áp Dịch Tiểu Phi, mà ở phía sau đi theo Hiên Viên Tiểu Kiếm 5 vị đại thần cũng là ở thời gian đầu tiên phản kích. Trong chốc lát, đô thành bầu trời hư không hỗn loạn, giao chiến phá lệ kịch liệt. Bất quá ở Điện Tuyết băng tuyết kết giới bên trong, một đạo điệp huyết xinh đẹp ảnh đã bị đánh rơi xuống ở phía dưới cùng băng xuyên trong lâm vào đi vào. Tuyết Vũ, cái này thần kiếm thiên hàn bổn vương muốn thần cấp linh khí, đây là chí huy vương mong muốn, hắn muốn đoạt đi Hiên Viên Tuyết Vũ thần kiếm thiên hàn. Mà ở phía dưới Hiên Viên Tuyết Vũ nắm thần kiếm thiên hàn, mái tóc xốc xếch ở gò má lên có một đạo khó mà khép lại vết đao, máu nhỏ giọt xuống. Thần kiếm thiên hàn đâm vào băng xuyên, Hiên Viên Tuyết Vũ khó khăn đứng lên. Ta cùng thần kiếm thiên hàn làm một thể, ta tích chữ, kiếm tích chữ, ta diệt, kiếm diệt. Hiên Viên Tuyết Vũ ngửa đầu cười lên, một điểm này ngươi cho rằng bổn vương không biết sao? Chính là bởi vì biết được, bổn vương mới hơn nữa hưng phấn, đem ngươi luyện hóa tiến vào thần kiếm thiên hàn. Thời điểm đó ngươi cùng thần kiếm thiên hàn mới thật sự là một thể, liền có thể vì bổn vương sử dụng. Đây là chí huy vương cũng sớm đã mưu đồ tốt. Ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, bầu trời ở nơi này băng tuyết kết giới trong còn dư lại 20 vị đi theo chí huy vương thiên thần quốc tướng sĩ. Chí huy vương vung tay lên, trong nhẫn không gian từng hạt tròn trận pháp linh tinh xuất hiện, để cho rơi vào vậy 20 người trước mặt. Tế dùng được thần tế, vậy chập chờn. Hiên Viên Tuyết Vũ quen thuộc, đây là thiên thần quốc trận pháp thần tế. Kinh người chập chờn cuốn xuống, trực tiếp để cho phía dưới Hiên Viên Tuyết Vũ nhúc nhích không thể. Mà ở trên tay nàng thần kiếm thiên hàn trực tiếp từ nàng trên tay phải thoát khỏi ra, thoát khỏi ra thần kiếm thiên hàn ở vào Hiên Viên Tuyết Vũ phía trên lơ lửng. Phốc suy, chí huy vương trong miệng phun ra một hớp máu tươi, một hớp này máu tươi hội tụ ở phía trước ngón trỏ phải, nhẹ nhàng một chút, những thứ này máu tươi biến thành một đạo bí văn, lấy ta máu thần tế. Trong miệng thanh âm nặng nề vô cùng, mà đây thần tế hai chữ ở băng tuyết kết giới thật lâu không cách nào tiêu tán, đáp lại trùng trùng. Mà vậy một đạo bí văn vô hạn mở rộng đang khuếch đại dưới, trực tiếp ẩn bắn vào đã thiết lập trận pháp trên, sau đó thật sâu lạc ấn đi xuống. Ở đóng dấu một khắc kia, Hiên Viên Tuyết Vũ hốc mắt có hai món máu lệ chảy xuống xuống, nguyên bản chống đỡ thân thể trực tiếp ngã xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https